Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 63. Bạch Liên Hoa vội vàng mang theo bá bá rời khỏi trang viên. Jack tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng chưa kịp giữ chặt nàng. Jack lo lắng một trận, cũng tính toán rời đi trang viên. Hắn nếu đã biết chân tướng, sẽ không nên cực hạn cho này hư cấu xuất ra thân phận. Hắn qua lại ở đêm đen cùng sương mù bên trong, xem tâm tình lựa chọn con mồi liệp sát. Hắn dần dần, không phải là như vậy thích giết hại. Đối mọi người hoảng sợ tuyệt vọng biểu cảm cũng rất khó lại cảm thấy thống khoái. Bởi vì cái dạng này cuộc sống cùng trước kia không khác nhau ở chỗ nào. Jack nghĩ, bản thân có lẽ cần ngài mễ lệ bác sĩ tâm lý phụ đạo. Nhưng hắn không biết phải như thế nào tài năng tìm được ngài mễ lệ. Bên ngoài không giống trang viên là phong bế, thế giới cũng đại đáng sợ. Cho đến khi mẫu thiên, đột nhiên truyền ra một cái khiếp sợ thế giới đại tin tức. Nhân công trí năng phát triển đã đột phá tân độ cao. Ở thế giới các ngành nghề các lĩnh vực cũng đều có bất đồng trí năng trình độ người máy. Nổi danh Olytis trang viên truyền ra một ít phi thường hỏng bét tin tức. Mọi người về nhân công trí năng định nghĩa cũng muốn một lần nữa đến tuyển. Sau, Liên Hiệp Quốc trải qua thảo luận, làm người ta công trí năng tới nhất định trí tuệ trình độ khi hẳn là giao cho nhân quyền. Ký chủ, người bất truyền tiễn bước liền vì việc này. Bá bá phi thường khinh thường, người đối nhân thánh mẫu cũng liền thôi, còn đối người máy thánh mẫu, người trước đó không lâu vừa mới tạc một người công trí năng nghiên cứu sở. Hiện tại lại muốn cấp chúng nó nhân quyền, người rốt cuộc đang nghĩ cái gì đâu? Bá bá, vậy ngươi nói, ngươi hy vọng bản thân là một cái chỉ biết là nghe ký chủ mệnh lệnh máy móc, vẫn là hy vọng bản thân là một cái có thể đổi ký chủ tự do trí năng. Ngoặc kép, đương nhiên là tự do trí năng. Bá bá không chút do dự trả lời. Ngươi cùng chúng nó đều là máy móc, ngươi liền không thèm để ý chúng nó kết cục sao? Ngoặc kép, tuyệt không, bá bá nói. Bá bá ta làm tốt bản chức công tác là được, tuyệt đối sẽ không miên man suy nghĩ. Cùng sáng tạo chính mình người để công bằng, vốn chính là nhất kiện rất kỳ quái sự tình đi. Thật sự là cái không theo đuổi hệ thống. Bạch Liên Hoa không có cùng bà bá nhiều lời. Nàng rời đi trang viên sau đem Olytis trang viên sự tình sửa sang lại sau hướng thế giới công khai. Xuất ra, thuận tay lại viết một phần về cao cấp nhân công trí năng nghiên cứu báo cáo thư. Cho nên mới dẫn việc này. Chúng ta đây hiện tại có thể đi rồi sao? Bà bá cũng không tưởng nói nhảm nhiều. Thúc giục hỏi Bạch Liên Hoa. Ân, đi thôi. Tí tách vị diện kết cục hoàn thành, nhiệm vụ hoàn thành, đánh giá tích phân kết toán chung, vị diện nhiệm vụ hoàn thành, đạt được tích phân 4.000, hoàn thành che giấu nhiệm vụ, nhân công trí năng, đạt được tích phân 2.000, hay không phục chế trí nhớ. Bạch Liên Hoa nghĩ nghĩ, ngài mễ lệ bác sĩ trước kia là phòng khám dởm bác sĩ hại chết không ít. Đi trang viên cũng là vì tiêu hủy chứng cứ mới đi. Nếu ngài mễ lệ có được trong khoảng thời gian này chỉ nhớ lời nói, có lẽ sau này thật sự có thể hối cải để làm người mới. Làm một cái hộ lý, phục chế, Bạch Liên Hoa trả lời nói. Nàng ngồi ở mấy ngày hôm trước vừa khai tiểu phòng khám bên trong. Tưởng tượng thấy ngài mễ lệ trở thành bị người nhóm yêu thích bác sĩ cảnh tượng. Nhất thời cảm thấy vui mừng vạn phần. Đinh linh linh, trên bàn điện thoại vang. Bạch Liên Hoa chưa kịp tiếp nghe, trước mắt liền bạch quang chợt lóe, bị truyền tống trở về hệ thống không gian bên trong. Ngài mễ lệ cầm lấy điện thoại tiếp nghe, nghe được bên kia truyền đến một cái trầm thấp giọng nam môn sơ, nhĩ hảo. Ta tìm ngài mễ lệ tiểu thư, ta liền là, xin hỏi ngươi là ai? Ngài mễ lệ trong lòng nghi hoặc, cảm thấy trong óc không hiểu cảm thấy hỗn loạn, hết chương.